Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140 Thành Quân Nhất Kiếm. Túc Oái nhìn chính mình lão cha kia khẩn trương hề hề thần sắc, trên mặt không khỏi trượt xuống mấy cây hắc tuyến. Ngươi nhà mình nữ nhi linh căn ngươi không biết sao, còn vọng tưởng bái nhập Diệu Pháp Môn. Vọng tưởng bái nhập Diệu Pháp Môn liền tính, còn vọng tưởng đương nội môn đệ tử. Vọng tưởng đương nội môn đệ tử liền tính, còn vọng tưởng bái một cái lợi hại sư phó, này đó đều tính. Nhưng là ngươi kia một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng là chuyện như thế nào? Không biết đã có vài cá nhân gặp ngươi như vậy, cho rằng ngươi nữ nhi là cái tuyệt thế thiên tài, đã ở trong tối chọc chọc kỳ hảo. Nhưng là ngươi nữ nhi có mấy cân mấy lượng, ngươi cái này đương lão cha sẽ không biết sao? Phó Thanh Phong nhìn thấy kia tiểu nha đầu vô ngữ đến cực điểm biểu tình, liền thiếu chút nữa trợn trắng mắt bộ dáng, khóe miệng không khỏi thượng kiều, sờ sờ chính mình mặt, vẫn là kia nha đầu thú vị chút. Này đó dung chi tục phấn nơi nào sẽ thưởng thức chính mình thịnh thế mỹ nhan, a không thú vị nhân. Loại, không thú vị các nữ nhân. Hừ, không thú vị. Một bên Diệu Pháp Môn Liễu Phu Nghị chân quân cái chán nhịn không được thình thịch thẳng nhảy. Nhìn xem, đây là chính mình đồ đệ. Lúc trước chính mình chính là bị hắn kia cả người lẫn vật vô hại bộ dáng lừa gạt. Chờ đến thu vào môn hạ thời điểm, mới phát hiện chính là cái tự luyến cuồng. Biết vậy chẳng làm a. Vạn Đạo Tông đội ngũ thực mau liền phải đến phiên Tịch Ly. Tịch Ly kiên nhẫn chờ đợi, đương Tịch Ly trước người cuối cùng một người lên đài khi, Tịch Ly đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trên đài Dịch Hoàn đã lén lút tỏa định tứ phương, để ngừa chờ lát nữa có cái kia không biết xấu hổ ra tới cùng hắn đoạt. Phong Dạ nhìn về phía nhà mình sư đệ kia đề phòng bộ dáng, khóe miệng trừ trừ, mà Thôi Hoàn động tác cũng bị một ít Nguyên Anh chân quân phát hiện. Liễu Phu Nghị giật nhẹ khóe miệng, Dịch Hoàn, đây là muốn phòng cái gì a? A, người yên tâm, chúng ta nhưng không thiếu ngươi cái gì. Vạn Hạc chân quân cũng cười nói, nha, được xưng khiêm khiêm quân tử Dịch Hoàn chân quân, còn có bộ dáng này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì thiên tài? Nói ra làm đại gia trưởng trưởng mắt. Ha ha ha, liền tính là tuyệt thế thiên tài, cũng muốn nhân ra xem thượng các ngươi Vạn Đạo Tông a. Nhân ra nếu là coi trọng các ngươi Vạn Đạo Tông, kia vạn nhất trở ra một cái Nam Cung Vân, chi bằng trực tiếp nhập Ta Ma Môn, miễn cho trùng tu Ta Ma Môn công pháp. Cơ Nguyệt Linh, Dịch Hoàn sắc mặt có chút âm hàn, dày đặc sát ý tiết lộ ra tới. Nam Cung Vân chính là bọn họ tông môn cấm kỵ, cố tình vẫn là bị nữ nhân này giáp mặt nói ra, như thế nào? Làm, còn sợ chúng ta nói không thành. Đường đường một cánh cửa thiên tài, được xưng đạo môn đệ nhất nhân tuyệt thế thiên tài, còn không phải quỳ gối ở Ta Ma Môn Thanh Hoan Tông ma nữ Thạch Lựu váy hạ. Cũng đúng, các ngươi đạo môn này đó canh xuông quả thủy, cũng là câu không dậy nổi nam nhân hứng thú. Nếu là ngươi cũng thích, bổn quân nhưng thật ra có thể thưởng ngươi mấy cái. Dịch Hoàn còn chưa ra tay, một cổ uy áp cũng đã đối với Cơ Nguyệt Linh nghiêng mà xuống. Tức khắc nàng trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thật can đảm. Khi Ta Ma Môn không người ra, Huyết U Môn Diêm La Tân chân quân đối với không trung uy áp chính là một trường. Nhưng là nghênh đón hắn lại là một đạo gắn đầy sát ý kiếm khí, tức khắc thân thể hắn đã bị đè ở tại chỗ không thể động đậy. Chúng ma môn cao tầng sôi nổi đứng lên, này công nhiên thương hắn ma môn người, mặc kệ là xuất phát từ mặt mũi, vẫn là mặt khác, bọn họ đều không thể ngồi yên không nhìn đến, đạo môn người cũng đứng lên. Mọi người nhìn về phía từ phía sau ra tới người, tức khắc chấn động. Thành Quân chân quân trong tay vẫn là cầm hắn kia đem khoan đao. Giờ phút này trên người sát ý ngập trời, mọi người sắc mặt khác nhau. Lần trước đại chiến liền truyền ra Vạn Đạo Tông Thành Quân chân quân xuất quan. Bọn họ giữa rất nhiều người không có nhìn thấy, liền cũng không có đương một chuyện. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, liền không khỏi suy nghĩ nhiều chút, nhất phi diệu liền thuộc ma môn Huyết U Môn cùng Thanh Hoan Tông, ta lúc ấy ai tại đây sủa như điên. Nếu là các ngươi muốn tìm ta Vạn Đạo Tông cha, bổn quân tại đây xin đợi. Tức khắc trong tay kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, mang theo xé trời khí thế, thẳng chỉ Huyết U Môn Cơ Nguyệt Linh cùng Diêm La Tân. Hết chương.